thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc trên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm, mình đã dẻo leo qua chớp bể mưa màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng phơi phong sương vẫn còn đượm tình. Sau giờ tương hồi giây phút này xin hãy nói nhau nghe những kỷ niệm êm đềm của ngày đầu gặp gỡ. làm thêm mỏi căm, sợ tháng năm sẽ làm dài thương nhớ. Không khóc đâu anh sao lệ đắm mi sầu. Lòng giây phút cuối bên nhau, cho kẻ đăng trình ngơ ngẩn bước chân xa, sầu chở nặng trên dặm trường sỏi đá. Hãy đến bên anh hát lên bài ca thương nhớ, hát đi em bài hát của ngày xưa. Suốt đời trong mong người, ngày xưa chung bóng dưới trăng. Dẫu mai ly biệt nhưng tình ngàn năm không cách ngăn. Không cách ngăn sao em buồn em không hay, vui lên chờ đợi buổi anh về. Lời thương